Hơn nữa nhìn Khương Tư Nam trẻ tuổi như vậy, liền đạt đến tiên thiên cảnh cửu trọng đại tông sư, để cho hắn vừa sợ vừa giận, thanh âm khàn khàn mà hung lệ. Sắc mặt của Khương Tư Nam lạnh nhạt mà bình tĩnh, cứ như vậy cầm kiếm đi tới, phong lôi kiếm tử quang nồng đậm tung hoành, bộc lộ tài năng. Vừa rồi một kiếm kia của Khương Tư Nam cơ hồ muốn đuổi giết tác nhân. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm e giết phong chương 163 nam đầu thần quyền. Trong lòng của hắn cũng có chút tán thưởng, vừa rồi một kiếm kia là thuần dương phần tiên kiếm trong thuần dương ngọc hoàng kinh, hắn chỉ vừa lĩnh ngộ, nhưng đã có uy lực như thế. Đại Càn Vương Triều, Võ Thành Vương Phủ, Khương Tư Nam. Khương Tư Nam nhàn nhạt nói. Trên mặt tát nhân lập tức lộ ra thần sắc vô cùng chấn động, nhưng mà ánh mắt cũng trở nên càng thêm hung áp. Khương Tư Nam, ngươi là nhi tử của Khương Tử Hiên, ngươi làm sao có thể có tu vi như thế? Trong lòng của hắn trầm xuống, Võ Thành Vương Phủ cùng man tộc cừu hận có thể dùng huyết hải ngập trời để hình dung. Hắn khiếp sợ, đồng thời cũng biết hôm nay đã là cuộc diện không chết không ngớt. Bốn phía tuyết trắng mênh mông, ở dưới trời chiều lóe ra quang mang màu vàng. Ta nói thân phận của ta chỉ là muốn cho ngươi chết minh bạch, còn có man tộc đại quốc sư A Bố Nhĩ Tư, ta tin tưởng hắn rất nhanh có thể đi tìm ngươi. Khương Tư Nam lạnh nhạt nói, trong mắt lạnh như băng thấu xương, kiếm khí của phong lôi kiếm sông lên trời, toàn thân hắn kiếm ý vô tận thúc dục, tản mát ra hào quang vô cùng sáng chói, lập tức liền bao phủ tát nhân. Là hắn. Lý Kim Long chứng kiến Khương Tư Nam xuất hiện, lập tức sợ hãi kêu lên một cái, trên mặt lộ ra thần sắc khiếp sợ và giật mình, cảm giác được cực kỳ biệt khuất. Khiếp sợ chính là, hai tháng trước, Khương Tư Nam bất quá là hậu thiên cửu trọng, nhưng mà hai tháng sau vậy mà đạt đến tiên thiên cửu trọng đại tông sư, tốc độ như vậy coi như là thiên chi kiêu tử của tiên môn cũng không bằng a. Chính hắn cũng bởi vì nhận được một ít cơ duyên mới có thể đạt tới tiên thiên ngũ trọng, vốn nghĩ lấy tốc độ tu luyện của mình tuyệt đối là khinh thường càn nguyên vực, nhưng nhìn đến Khương Tư Nam, hắn vẫn bị đả kích thật sâu. Giật mình chính là thanh âm chiếu hình đến thần hồn của hắn, lại để cho hắn cảm giác được có chút quen thuộc, vậy mà thực đúng là Khương Tư Nam còn lừa mình một tấm cấm không phù chân quý. Cái tên sát tinh này chỉ sợ là sau khi giết tát nhân xong, sẽ tới thu thập ta, chỉ là không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên là nhi tử của Bạch Mã tướng quân. Lý Kim Long vô cùng phiền muộn, chứng kiến Khương Tư Nam đang cùng tát nhân đại chiến, quay người liền muốn chạy trốn. Về phần giúp Khương Tư Nam ngăn lại đồ đệ của tát nhân, hắn đã sớm hoàn toàn để ở sau đầu, nói giỡn còn là cái mạng nhỏ của mình lớn nhất. Tiếu tiếu. Một tiếng tê minh xuyên kim liệt thạch vang lên, trên bầu trời xuất hiện một thân ảnh xích diễm lập lòe, xích diễm tước toàn thân hỏa diễm ngập trời, hai cánh che khuất bầu trời, lập tức liền từ trên bầu trời vọt xuống, ánh mắt có chút trêu tức nhìn Lý Kim Long. Hoang thú thất phẩm. Ra đầu Lý Kim Long run lên kinh hô một tiếng, lập tức không dám có chút động tác, xích diễm tước này hắn là bái kiến. Lúc ấy bất quá là hoang thú lục phẩm, nhưng mà không nghĩ tới bây giờ cũng đột phá. Một bên khác, tát nhân lại khổ không thể tả, tu vi chiến lực của hắn tuy mạnh hơn Tề Cáp Nhĩ rất nhiều, nhưng mà chống lại Khương Tư Nam vẫn cảm giác vô cùng cố sức, huống chi hắn hôm nay còn thụ thương, rất nhanh đã bị Khương Tư Nam chế trụ. Ầm ầm. Thiên địa rúng động, tuyết rơi tứ tán, kim quang hừng hực. Dưới chân khí vô cùng cường hãn đối kháng, vô số bông tuyết ngưng tụ thành mảng lớn hơi nước, mê mê mang mang, bao phủ bốn phía. Trong tay tát nhân là một thanh khai sơn phủ cực lớn, toàn thân đen nhánh, tản ra hào quang nhàn nhạt, có phủ văn lập lòe, mỗi kích đều mang theo khí thế vô tận, phảng phất như có thể bổ ra thiên địa. Nhưng mà Khương Tư Nam vẫn quá mạnh mẽ. Phong lôi kiếm cổ đãng phong lôi, thuần dương kiếm khí huyết phần thiên, ngọc hoàng kiếm vô song tề thiên, hơn nữa trên người hắn quán chú khai thiên kiếm ý cùng diệt thế kiếm ý,

một tầng chiến giáp ngân quang sáng chói, lóe ra phù văn huyền ảo, trong ánh mắt lập tức lộ ra vẻ tham lam mãnh liệt. Đừng tổn thương thiếu gia nhà ta. Ba lão giả tinh thần điện vọt lên, một mực bảo hộ Hà Vũ ở bên trong, hơn nữa phóng ra linh khí cường đại nhất của mình, bảo quang bốn phía, cùng 10 cái hắc y nhân kia chiến lại với nhau. Ba vị trưởng lão, cái này làm sao bây giờ? Trong ánh mắt Hà Vũ lộ ra thần sắc thất kinh, toàn thân run rẩy, trong nội tâm tràn đầy tuyệt vọng. Thiếu gia yên tâm, cho dù ba lão gia hỏa chúng ta chết, cũng nhất định phải bảo hộ ngươi an toàn. Một lão giả tinh thần điện cắn răng nói, cùng hai người khác nhìn nhau đều lộ ra thần sắc quyết tuyệt. Chư thiên tinh lực cửu thiên huyền linh, dùng tinh hồn ta, dẫn tinh nhập vào cơ thể, tứ tượng thần quyền, giết giết giết giết. Ba người đều đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân ba người lập tức bộc phát ra khí tức vô cùng cường đại, phảng phất như đứng ở giữa thiên địa này, đảo loạn phong vân, trong mi tâm có hào quang sáng chói lập lòe, đó là lực lượng thần hồn thiêu đốt.